Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, phiên thằng giao 2. Chương 89, quỷ phu thê rất sợ tiểu nam 2. Run run rẩy rẩy tàng vào tủ quần áo. Đồng chí nam 2 thanh càng ngày càng gần. Cười hì hì sướng, phiên phiên phiên hoa thằng. Vòng thượng ngón tay đánh hảo kết. Giữ chặt tuyến câu ra hình. Phiên đa dạng thật khôi hài. Nếu không nghe sau lưng chuyện xưa, đơn nghe đồng giao nói, là một đầu rất đơn giản nhẹ nhàng nhạc thiếu nhi, nhưng hiện tại người trong phòng đều biết, lại nghe ca khúc không thua gì bùa đòi mạng, nam hài non nớt thanh trang bị vui sướng làn điệu, tại đây âm trầm cũ xưa nháo quỷ chung cư lâu càng có vẻ khủng bố. Thanh âm đình tới rồi một chỗ cửa, nam hài cười hì hì hỏi, muốn phiên phiên thằng sao? Thực hảo ngoạn, tự nhiên không ai đáp lại. Trần Thải Tinh suy nghĩ tử vong điều kiện là cái gì? Không có chủ nhà mời không thể tiến vào sao? Kia này kiện cùng trung cấp thấp không sai biệt là mơ siêu hắn đang suy nghĩ. Tiểu Nam Hài mở miệng, đồng dạng hì hì cười nói. Ca ca, phiên phiên thẳng, môn, phanh, bị mở ra. Thực mau vang lên hét thảm một tiếng thanh. Trần Thải Tinh cau mày. Bởi vì hắn còn nghe được tủ quần áo kia đối quỷ phu thê ôm cùng nhau run run rẩy rẩy nói. Phiên phiên thằng, móc lửng, bọn họ lại tới nữa. Móc lửng, không biết đêm nay phiên cái gì. Không biết nào gian phòng, nghe thanh âm cách bọn họ nơi này rất gần. Kêu thảm thiết vẫn luôn liên tục, hết đợt này đến đợt khác. Chết không chỉ một vị, cạc cạc cạc cạc thật tốt đùa thật hảo chơi, tiểu nam hài thanh thúy tiếng cười. Vỗ bàn tay, có tiết tấu sướng, ngươi phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi từng cây, ngươi phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi một đám, liền này một câu qua lại sướng, trang bị nam hài vỗ tay tiết tấu thanh, Trần Thải Tinh chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ, mí mắt nặng trĩu ngủ rồi, hắn làm mộng, mơ thấy bọn họ trụ phòng quỷ phu thê sinh hoạt, nữ dáng người đơn bạc. Bộ dạng không thể nói xinh đẹp nhưng cho người ta cảm giác thực quen thuộc thoải mái. Nam nhân tiểu tóc húi cua, trung đẳng thân cao, lớn lên bình thường, hai người hẳn là mới kết hôn. Nữ nhân là giáo viên mầm non, nam chính là thợ mộc, cho người ta tân phòng đánh ngăn tủ. Nữ nhân tan tầm trở về, nam nhân liền làm tốt đồ ăn, hoặc là nữ nhân mang theo một ít bó hoa trở về bố trí ở phòng. Giáo viên tiết, nhà trẻ tiểu bằng hữu đưa có được không xem? Đẹp, ta tức phụ nhi tốt nhất nhìn. Nam nhân cười hạnh phúc hàm hậu. Này sở căn nhà nhỏ rất ít nhìn thấy ánh mặt trời. Cũng có mùi mốc, nhưng hai vợ chồng mỗi ngày quét tước thu thập sạch sẽ. Nhật tử khó khăn túng thiếu. Nam nhân cũng sẽ thường thường mua điểm tâm bánh kem cấp tức phụ nhi. Chính hắn không ăn liền ở bên cạnh xem lão bà ăn. Nữ nhân sẽ làm nũng uy nam nhân một mồm to, hai phu thê thực ngọt ngào, tuy rằng đỉnh đầu không giàu có nhưng hai người có thể nhìn ra tới là thật sự thỏa mãn cảm thấy. Hạnh phúc, Trần Thải Tinh tỉnh lại, vừa thấy thời gian mới 6 giờ, dựa theo quách dục làm đến mê tín cách nói, 6 giờ gà gáy thái dương dâng lên, âm khí hàng dương khí thăng quỷ quái lảng tránh, thuộc về người thế giới. Lên mở ra tủ quần áo, bên trong trống rỗng, tối hôm qua kia hai chỉ phu thê quỷ không thấy, xem ra quách dục làm cũng không phải giả. Sau lưng truyền đến tiểu cửu mơ mơ màng màng thanh, tỉ tỉ, nếu là trước kia, Trần Thải Tinh khả năng sẽ lên giường ôm tiểu cửu tiếp tục ngủ. Hiện tại đầu cũng không hồi nói, đừng ngủ, rời giường ác độc sau tỉ bổn tỉ, nguyên cửu vạn. Trần Thải Tinh đem tóc chát lên, đơn giản rửa mặt hạ, bên ngoài phòng khách Quách Dục còn ngủ đến trầm, hắn lộng xong, Trình Lập Phong cũng đi lên, hai người đánh cái đối mặt, tối hôm qua ngươi nghe thấy được, ngươi phòng quỷ nam nữ, vẫn là phiên hoa thằng. Trình Lập Phong nói đến nơi này, nhìn mắt Trần Thải Tinh, giải thích, ta mua tốc độ. Sẽ thực mau đuổi tới, ý tứ không phải tối hôm qua hắn không ra tay nhìn quỷ nam nữ đối Trần Thải Tinh làm uy hiếp, Trần Thải Tinh không thèm để ý, không có việc gì, ta trên người có bùa hộ mệnh, tỷ tỷ của ta. Ta sẽ chính mình bảo hộ. Nguyên Cửu Vạn nhìn chằm chằm Trình Lập Phong, ánh mắt thực sắc bén. Trình Lập Phong, đã biết, cửu muội, ha ha ha ha ha, Trần Thải Tinh đương trường cười chết. Không nghĩ tới Trình Lập Phong còn sẽ dỗi người, xoa thở phì phì tiểu cửu quyển mao, nói, đều là một cái đội ngũ người một nhà. Được rồi a, Nguyên Cửu Vạn, rốt cuộc tìm không trở về Tinh Tinh đối hắn no thiên vị. Đi ra ngoài nhìn xem, Trình Lập Phong hỏi, Trần Thải Tinh gật đầu, trong phòng Quách Dục còn ngủ, ba người đi ra ngoài, chỉnh đống lâu im ắng, đại gia như là còn ở ngủ say. Bất quá Trần Thải Tinh có thể cảm giác được mấy chỗ đầu tới nhìn trộm ánh mắt. Xem ra còn có người chơi tình, chỉ là bảo hiểm khởi kiến cũng không có ra khỏi phòng. Không có quản mấy chỗ ánh mắt, tối hôm qua tiếng kêu thảm thiết rất gần. Trần Thải Tinh cho rằng xảy ra chuyện chính là cách vách phòng. Kết quả cách hai gian phòng, nơi này cách âm thi thố cùng không có làm giống nhau, cửa phòng nhắm chặt. Trần Thải Tinh đẩy hạ. Là từ bên trong khóa trái, tối hôm qua nghe động tĩnh, đại môn rộng mở, hắn thử gõ gõ, không biết bên trong trụ chính là người chơi vẫn là phòng trống. An an tĩnh tĩnh, không ai đáp lại, ta đến đây đi, Trần Thải Tinh nhớ tới Trình Lập Phong kỹ thuật. Tránh ra thân, Trình Lập Phong chỉ nhìn mắt khóa, từ túi quần móc ra dây thép bắt đầu mân mê lên. Trần Thải Tinh nhớ tới còn không có học kỹ thuật. Liền ở một bên thâu sư, Trình Lập Phong nhìn cười nói, ta quay đầu lại giáo ngươi, hành, Trần Thải Tinh đáp ứng. Hắn lão quên việc này, Nguyên Cửu Vạn nhìn hai người ở bên nhau, học tập giao lưu. Lộ ra tranh biểu tình, nhấc tay tỏ vẻ chính mình tồn tại cả mơ siêu tỷ tỷ. Ta cũng có thể giáo ngươi, ngươi sẽ, Nguyên Cửu Vạn chính là sẽ không đều phải sẽ, vội vàng gật đầu. Sẽ ca cửa mở, Trần Thải Tinh không hề nói chuyện phiếm, cũ xưa môn, theo lực đạo, chậm rãi vang, kéo kẹt, thanh, phát mũi mùi máu tươi nghênh diện mà đến, phòng cách cục giống nhau, nhỏ hẹp phòng khách, cũ xưa quạt thắt cổ hai cổ thi thể bụng bị cắt khai, ruột xả ra tới, vòng đến phần cổ treo ở quạt thượng, hai cổ thi thể cánh tay tự nhiên buông xuống, thủ đoạn chỗ trụi lùi không có tay. Trên mặt đất ném bốn con tay, ngươi phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi từng cây, tối hôm qua tiểu quỷ niệm đến đồng dao, tay chính là chân gà, mì sợi từng cây chính là ruột, Trần Thải Tinh nhíu lại mi, chịu đựng buồn nôn sao sao, Trình Lập Phong dẫn đầu đi vào, vòng quanh trên sàn nhà huyết, bất quá quá nhiều, ly thi thể rất xa thời điểm liền đứng không hề tiến lên. Trong phòng liền một nam một nữ hai người người chơi, tất cả đều đã chết, không biết khi nào cửa tới vài vị người chơi, nhìn đến trong môn phòng khách cảnh tượng, có đi phun, có trầm mặc không nói gì, mặc dù là tay già đời nhóm ở trong trò chơi nhìn quen sinh tử. Đối mặt trong phòng thảm tượng, vẫn là không rét mà run, ai cũng không biết đêm nay có thể hay không là bọn họ. Hai người bọn họ tối hôm qua làm gì? Có người đưa ra nghi vấn, là tưởng phỏng đoán tử vong điều kiện, không có khả năng tùy tùy tiện tiện chọn cá nhân liền giết đi. Không có gì à, trời tối sau ta xem bọn họ vào phòng, rốt cuộc không ra tới quá. Đúng rồi, trong phòng truyền ra mân mê thanh, bất quá đại gia phòng không sai biệt lắm, hẳn là trang bị camera thiết bị Trần Thải Tinh bị nhắc nhở đến. Nhìn mắt ngăn tủ chỗ cao. Bên kia lập lòe màu đỏ camera, tỏ vẻ còn ở công tác, tất cả mọi người nghĩ đến một chỗ, bắt lấy đến xem mơ siêu Trần Thải Tinh nói. Các người chơi cảm thấy khó chịu khủng bố, còn là chỉ có thể là mơ siêu ở thần quái trong trò chơi. Có thể đi đến hôm nay, trừ bỏ vận khí cẩm lý bám vào người một đường ôm đùi ngoại. Mọi người đều là giống nhau ngạnh khiêng lại đây, sợ hãi. Cũng biết tránh không khỏi đi, chỉ có thể là mơ siêu ai đi lấy. Cửa các người chơi hai mặt nhìn nhau, loại này đã chết người chơi phòng, đầy đất mặt huyết, muốn bắt đồ vật có thể trốn tránh thi thể. Nhưng dưới chân huyết nhất định sẽ dính vào, còn không biết xem camera có thể hay không cũng là tử vong điều kiện. Trần Thải Tinh vừa thấy liền biết đám kia người tưởng cái gì. Ăn cơm có tính không tử vong điều kiện, uống nước tính sao, ở trong phòng đừng ngủ, đều chết hơn người, Trần Thải Tinh Tam liền hỏi. Cuối cùng vừa hỏi khi, nhìn đến mỗi cái người chơi trên mặt lộ ra khác nhau thần sắc. Xem ra tối hôm qua mỗi cái phòng đều nháo quỷ, hắn không ở chờ, nhấc chân tính toán chính mình lấy. Trình Lập Phong nói, ngươi không có phương tiện, ta đi ta như thế nào liền không? Hắn nhìn đến Trình Lập Phong nhìn hắn bụng ánh mắt, Trần Thải Tinh, hắn mới không mang thai, chỉ là bụng bia, tỷ ta đi lấy, Nguyên Cửu Vạn nói xong tranh nhau cướp xoạch xoạch chạy tới đạp lên ghế. Lấy ngăn tủ thượng camera, Trần Thải Tinh nhìn Trình Lập Phong nói, tiểu hài tử cùng ngươi tranh giành tình cảm, đừng để ý, không ngại, ta cũng không nhớ thương hắn thích, Trình Lập Phong ý có điều chỉ nói. Trần Thải Tinh cười, hảo huynh đệ, thực mau Nguyên Cửu Vạn bắt được camera. Đường cũ phản hồi khi, không biết nơi nào quát tới phong, thổi qua thượng thi thể đong đưa lắc lư, trên người ruột ném a ném, cửa người chơi kêu, động, động, còn có ruột, ta muốn phun ra, đừng lộn xộn lạp, thực phiền, Nguyên Cửu Vạn ôm camera xem cũng chưa xem giòn xinh nói. Thi thể, hành bá. Kết thúc công việc, tỷ bắt được ngươi xem siêu, Nguyên Cửu Vạn lộc cộc chạy tới hiến vật quý cấp Trần Thải Tinh. Còn nhìn mắt Trình Lập Phong, Trình Lập Phong, ngươi hành, Nguyên Cửu Vạn, cảm giác bị nội hàm ấu trĩ. Trần Thải Tinh cười đầu rớt, phùng camera nói, đi thôi trở về ăn cơm sáng, cửa một đám người chơi đều nhìn về phía Trần Thải Tinh trong lòng. Ngực camera, muốn nói lại thôi. Trần Thải Tinh cười khanh khách nói, tưởng cùng nhau xem, không sợ chết vong điều kiện, bằng không chúng ta trước xem, không chết lại cho các ngươi. Các người chơi, ngươi nói như vậy chi kỷ, bọn họ không biết tiếp nói cái gì. Trở lại trong phòng, Quách Dục đã tỉnh, đỉnh một đầu ổ gà, treo ghen, nói, như thế nào từ bên ngoài đã trở lại? Làm sao vậy, ngủ một đêm Quách Dục cái gì cũng không biết. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói, muốn biết à, tới, cho ngươi xem cái đồ vật lung lay xuống tay camera. Ta đi tẩy cái mặt, lập tức Quách Dục không rõ nguyên do, cho rằng Trần Thải Tinh bọn họ xem qua, cũng chỉ thừa hắn một người, cấp hừng hực hướng phòng tắm đi, nhanh chóng rửa mặt xong, tới, camera mở ra, Trần Thải Tinh móc ra đồ ăn. Uống lên khẩu sữa chua áp áp vừa rồi hình ảnh, Quách Dục vừa thấy, cảm thấy hẳn là không có gì, Tinh ca còn có ăn uống ăn cái gì, vì thế tùy tiện cầm đồ ăn một bên xem siêu màn ảnh là nam nữ người chơi nói chuyện. Thanh, trước đem camera giá hảo đi, đói bụng sao ta ba lô còn có ăn, một hồi đơn giản ăn chút, màn ảnh đối với thực phiền, ta biết, tử vong điều kiện, người ăn đi. Ta chính là oán giận hạ, lộng xong hai người đơn giản ăn cái gì? Ăn xong đồ vật, người chơi nữ nói, ta đi dán đuổi quỷ phù, hành, liền xem người chơi nữ cầm hoàng phù giấy đi phòng ngủ. Không có màn ảnh, một lát sau hai người rửa mặt xong, về tới phòng ngủ, phòng an an tĩnh tĩnh, không có gì thanh âm, này đoạn thực nhàm chán, Quách Dục ấn mau vào, bất quá cũng không dám quá nhanh. Đình Đình nhìn xem, vừa lúc này đoạn có thanh âm siêu Quách Dục buông ra mau vào tay. Trần Thải Tinh nhìn thời gian, quả nhiên là không điểm về sau, màn ảnh nam người chơi trước ra tới, như là mộng du dường như ở phòng khách xoay vòng, bất quá không xảy ra chuyện gì lại vào phòng ngủ, thực nhanh có thanh âm vang lên, phiên hoa thằng, vòng thượng ngón tay hảo thát, giọng trẻ con ở màn ảnh thanh âm thực quỷ dị. Môn phanh khai, màn ảnh hai cái 7-8 tuổi lớn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc tiểu nam hài xuất hiện. Quách Dục trong tay bánh mì không thơm, cảm thấy phòng đều lạnh rất nhiều, là kia đối song bào thai tiểu nam hài lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu. Mắt to, mềm mại tóc đen, cằm tiêm, nho nhỏ mặt trái xoan, trên người là bạch tê ấn tiểu hoàng vịt, ăn mặc quần yếm, tiểu giày da, màu trắng vớ. Nam nữ người chơi khả năng sợ hãi, phòng khách đèn không quan, cho nên chụp tiểu nam hài thực rõ ràng. Hai cái nam hài khóe mắt mang theo một viên màu đỏ chí. Nho nhỏ một chút, một cái bên trái mắt một cái bên phải mắt, nếu là không có cái này, thật đúng là không hảo phán đoán ai là ai. Móc lửng, ngươi phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi từng cây. Đồng dao còn ở tiếp tục, mắt phải chí tiểu nam hài vỗ tay, cười hì hì nói, phiên phiên thằng lạc, tới chơi nha, nam nữ người chơi liền từ phòng ngủ ra tới. Mắt trái chí nam hài lấy ra một phen đại kéo, non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra ngây thơ đáng yêu tươi cười. Ngươi phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi từng cây. Lúc sau màn ảnh hình ảnh bởi vì quá huyết tinh, Trần Thải Tinh không nghĩ khẩu thuật, chủ động đánh thượng mosaic, xem xong sau, Quách Dục, nuốt không trôi, hoàn toàn hết muốn ăn, hắn nhìn mắt Tinh ca, còn ở ăn, không khỏi tâm sinh bội phục, không hổ là ta nguyên tỷ, ngày hôm qua 5 giờ sau các hồi các phòng, hai vị này cũng không ra tới, ở phòng phòng khách đối thoại cùng hành vi tới nói. Cùng chúng ta không có gì khác nhau, an camera camera. Oán giận vài câu, rửa mặt, hồi phòng ngủ chính, bọn họ cũng không sai biệt lắm là cái này tiết tấu. Duy nhất chính là, người chơi nữ gián đổi quỷ phù Trình Lập Phong gật đầu. Cũng nghĩ đến, tối hôm qua sau nửa đêm, người có hay không ngủ đến đặc biệt hảo. Trần Thải Tinh nhớ tới tối hôm qua quái dị địa phương. Nơi này phòng cách âm không tốt, nam nữ người chơi chết phòng nội không ngừng truyền đến tiếng kêu còn có đồng giao thanh. Nhưng hắn tại đây loại thời điểm thế nhưng ngủ đi qua. Không nên, Trình Lập Phong nói, là, ta luôn luôn giấc ngủ thiền, thực đề phòng, sau nửa đêm người chơi phòng xảy ra chuyện, ta nghe được tiếng vang, nghe nghe liền ngủ rồi, Quách Dục liền càng không cần phải nói. Ngày thường lại tâm đại. Cũng sẽ không giống tối hôm qua như vậy, thứ gì hoặc là nhân tố ở quấy nhiễu chúng ta, làm chúng ta ngủ qua đi, Trần Thải Tinh thực khó chịu. Ngủ qua đi lúc sau đâu, kiểm tra hạ chúng ta phòng camera, đúng đúng đúng, Quách Dục nhớ tới cái này. Phòng khách camera trước kiểm tra rồi phiên, không có gì, từng người kiểm tra từng người trên người. Quách Dục nhìn đến sau nửa đêm có cái tiểu tóc húi của nam quỷ hướng hắn trong thân thể toàn. Nam quỷ thao tác thân thể hắn, bất quá không sử dụng quá nhiều. Trình Lập Phong cũng là, chui vào Quách Dục thân thể tiểu tóc húi của như là chọn lựa nhặt cái gì dường như. Ghét bỏ từ Quách Dục trên người ra tới, chạy đến Trình Lập Phong trên người. Duy độc Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn không có chịu hai chỉ quỷ bám vào người. Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn, Nguyên Cửu Vạn, đại khái là đồng hành bá Quách Dục, hiểu hiểu hiểu, đồng hành bám vào người, mặt mắng bất nhã Trần Thải Tinh, Quách Dục là bị cửu muội hồ đôi mắt đi, thần ti em đồng hành mặt mắng bất nhã, bất quá Trần Thải Tinh xác thật là bởi vì tiểu cửu đã chịu phù hộ. Nguyên Cửu Vạn không nghĩ nói, hắn cái này được ích lợi cũng sẽ không bước. Bằng không thật là lại đương lại lập, Nguyên tỷ tuy rằng trà xanh, nhưng không kỹ nữ, Trần Thải Tinh sơ tiểu cửu quyển mao, gì, như thế nào không đúng sao, Quách Dục mới vừa xem xong video còn rất sợ, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm tiểu cửu, người phát kẹp như thế nào không có, ta tìm xem, cho chúng ta xinh đẹp đáng yêu cửu muội mang lên, Nguyên Cửu Vạn lấy hết can đảm, Tinh Tinh. Không mang được không? Người nói, thế giới này nhậm ta muốn làm gì thì là mơ siêu, Trần Thải Tinh lộ ra một ngụm nha. Không được Nguyên Cửu Vạn, đáng thương vô cùng móc ra phát kẹp, kia chỉ màu lục đậm lụa mang nơ con bướm phát kẹp. Ở ánh đèn hạ lóng lánh màu xanh lục quang mang, Trình Lập Phong cùng Quách Dục đồng thời đầu nhập đồng tình ánh mắt. Quách Dục còn nói thầm nói. Lão Trình, may mắn ngươi dừng cương trước bờ vực, nguyên tỷ loại này cực phẩm, nữ thần, bình thường phàm nhân là đỉnh không được, Trần Thải Tinh đương không nghe được Quách Dục ở bên. Trong hàm hắn, cười lạnh một tiếng, Quách Dục hiện tại hoàn toàn bị tiểu cửu muội hồ không có lý trí. Hắn cấp tiểu cửu chát cái tiểu nhăn, hơn nữa phát kẹp, đoan xem một phen, thật là xinh đẹp đáng yêu tiểu cửu muội, nguyên cửu vạn. Hèn mọn xanh lè, tại tuyến xin tha, xem ra song bào thai ra tới giết người sao, phòng người chơi sẽ lâm vào ngủ say. Lúc này trong phòng quỷ quái sẽ thượng người chơi thân, Trần Thải Tinh đem đề tài lại kéo vang quỹ. Đạo, không biết thượng thân thời gian dài sẽ thế nào? Quách Dục tỏ vẻ này để hắn sẽ, nhấc tay nói, ta xem phim kinh dị còn có xem thư, thời gian dài liền đoạt xá, có thể hay không lưu lại nơi này ra không được, ai biết xem ra vẫn là có hạn chế, ai biết thượng thân mấy ngày tính khi trường, lên đến sớm, nói xong lời nói còn không đến 7 giờ, bên ngoài có người chơi đang tìm kiếm manh mối, Quách Dục xem mà thèm. Cấp giống sợ lạc người mặt sau tìm không thấy manh mối. Bốn người liền ra phòng, Trần Thải Tinh trong tay cầm di động, click mở app, quan khán nhân số 1.8, không biết nhiều ít hơi nước, tất cả đều ở soát làn đạn, mỹ nữ chủ bá lá gan thật đại, làm ta sợ muốn chết, ngoại tào các ngươi này phát sóng trực tiếp thiệt hay giả. Cách vách nam nữ chủ bá tối hôm qua không có. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp xuống dưới, chính là đáng tiếc huyết tinh màn ảnh đánh mosaic, đều đánh mosaic kia đương nhiên là giả. Phía trước cái gì chỉ số thông minh, này đó thần quái chủ bá liền sẽ giở trò bị bợm hấp dẫn người xem mơ siêu ta cảm thấy giống như. Thật sự a, tối hôm qua kia màn ảnh hảo quỷ dị, còn có buổi sáng chủ bá trên người màn ảnh nhìn đến cách vách chủ bá đã chết. Treo ở quạt tốt nhất đáng sợ, chủ bá đừng tìm đường chết, ngươi như vậy xinh đẹp, ta bao dưỡng ngươi a, tránh cái mất mạng tiền làm cái gì, Trần Thải Tinh quét đến cái kia muốn bao dưỡng hắn, vốn dĩ tưởng dỗi trở về, thời khắc mấu chốt nghĩ đến chính mình thế giới này nhân thiết. Cười hì hì nói, muốn bao dưỡng ta, cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết, ta ở chỗ này ăn không ngon ngủ không tốt. Nếu là có vị nào tiểu ca ca nguyện ý, có thể cho ta kêu cái cơm hộp làn đạn, ta có thể, tuy rằng ta không thể bồi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi trò chơi nhưng ta có thể. Tiểu tỷ tỷ muốn ăn cái gì? Ta hoàng thiếu mời khách, Trần Thải Tinh liêu tóc bắt đầu rồi lừa ăn lừa uống lộ. Màn ảnh đối với chung cư lâu nhắm chặt đại cửa sắt. Cửa sắt là hàng rào có rảnh cái loại này. Trước nói hảo, 5 sao dưới tiêu chuẩn không cần Nga tương đương, làn đạn. 5 sao khuyên lui, phía trước hoàng thiếu, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ để lại cho ngươi. 5 sao ta không được, một cái rác rưởi chủ bá, lừa ăn lừa uống còn kén cá chọn canh. Ngươi bán sao, ta bán quỷ, ngươi muốn sao, gõ cửa, chém đầu, bám vào người một con rồng thế nào. Làn đạn. Vị này lão tỷ thực mới vừa a, mới vừa cũng đừng muốn người khác đưa cơm, giả mù sa mưa, lục trà kỹ nữ, đúng vậy Nga, trà xanh bổn trà, không phục có thể tới cửa đánh ta Nga tương đương, Trần Thải Tinh nói. Nhìn mắt vây xem nhân số đã tam vạn nhiều, hướng về phía màn ảnh chớp hạ mắt, liêu tóc hôn gió, nhớ rõ đưa cơm Nga tương đương, rời khỏi áp, đưa điện thoại di động thả lại túi tiền. Trần Thải Tinh phát hiện chung quanh người chơi đều ở đánh giá hắn. Không khỏi đúng lý hợp tình nói. Chúng ta tới là làm phát sóng trực tiếp. Phải nhớ kỹ chính mình bản chức. Một đám không điểm tiến tới tâm. Xem ta làm cái gì. Hảo hảo công tác, tranh thủ sớm một chút hỏa, người chơi khác. Zzz đi, Quách Dục nhỏ giọng nói. Nguyên tỷ, bọn họ xem ngươi rất giống xem thiểu năng trí tuệ, biết còn nói, Trần Thải Tinh liếc mắt Quách. Dục, ngươi có phải hay không đánh? Ta không có, tiểu cửu chính là của ngươi. Nằm mơ, hết hy vọng đi, nguyên cửu vạn như hổ rình mồi ánh mắt chừng Quách Dục. Quách Dục, ta không phải ta không có đừng nói bừa. Bốn người ở lầu một xoay vòng, chung cư lâu vuông vức, một loạt 7 cái phòng. Sở hữu phòng đều nhìn vòng, cũng có tiểu hài tử trụ dấu vết, bất quá là nữ hài quần áo, lớn nhỏ cũng không phải song bào thai huynh đệ tuổi, xem ra một tầng không phải song bào thai ra, muốn đi trên lầu A Quách Dục nâng đầu hướng lên trên xem mơ siêu đại buổi sáng ánh sáng liền rất ám, từng vòng thang lầu, người xem quáng mắt, như là mê cung, đặc biệt người đại diện trước khi đi nói trên lầu nháo quỷ. Quỷ đánh tường, nhảy lầu chờ lời nói. Đại gia đối lên lầu đều có mạc danh sợ hãi. Nhưng không thượng hành sao? Thế giới này chủ đề chính là phiên thằng giao song bào thai nam hài. Lầu một không manh mối. Chỉ có thể thượng, đi thôi, Trần Thải Tinh dẫn đầu xung phong. Quách Dục chỉ có thể cắn răng đi theo. Nguyên tỷ nhìn xinh đẹp, vẫn là Biu A, là cái đàn ông, chung cư lâu là vòng quanh. Đại môn tả hữu hai sườn các có thang lầu. Trần Thải Tinh bốn người dọc theo trên lầu hướng lên trên đi. Mặt khác bốn vị người chơi cân nhắc phiên, có tưởng tượng bị đồng bạn kéo lại, lắc đầu, ý tứ không nóng này. Mới ngày đầu tiên vẫn là buổi sáng, trước nhìn bốn cái có hay không sự lại nói, tựa như người đại diện nói, trừ bỏ lầu một kia một loạt thủy điện thông, trên lầu không điện, cho nên lối đi nhỏ thực hắc, rõ ràng là ban ngày, cùng buổi tối dường như, các ngươi có hay không cảm thấy lạnh hơn, Quách Dục nhỏ giọng hỏi, Trần Thải Tinh đi ở đằng trước, đầu cũng không hồi nói. Người trước đừng chính mình hù dọa chính mình, hành bá Quách Dục run run rẩy rẩy. Thực mau thượng tầng thứ hai, lối đi nhỏ lan can sơn loang lổ, Quách Dục tổng cảm thấy thực lãnh, càng đi bối càng trầm, bên tai còn truyền đến từng trận gió lạnh, hắn nhìn trước mắt mặt ba người bóng dáng, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy ba người bóng dáng không thích hợp, Tinh Nga, Lão Trình, Tiểu Cửu. Không ai đáp lại hắn, ngược lại là sau lưng bên tai truyền đến Nguyên Tinh từ từ thanh. Hảo ca ca, ngươi ở kêu ta sao? Quách Dục, Nguyên tỷ còn chưa từng kêu lên hắn hảo ca ca, kêu hắn sau lưng một mảnh lãnh, so quỷ nằm bò còn khiếp đến hoảng. Hảo ca ca, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta nha, Nguyên tỷ kiều thiếu dụ hoặc thanh. Quách Dục, huynh đệ, ta khuyên ngươi thiện lương, đừng học Nguyên tỷ. Ngươi học không giống, sẽ bị đánh, tác giả có lời muốn nói. Tiểu tiêu đề Trần Thải Tinh tỏ vẻ, mơ tưởng, ta hôm nay đột nhiên tưởng, sao thế giới viết tinh tinh dùng đạo cụ, kết quả ra Bắc không có thể nữ trang thành công. Vì thế hắn lớn bụng, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nam nhân mang thai sao. Người chơi khác, thật đúng là không có tinh tinh hổ bẹp, không có còn không chạy nhanh học. Học hảo cho các ngươi tức phụ nhi sinh. Tinh chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là những người khác tinh pi. Hết chương.